Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, hướng Naruto nói xin lỗi đi. Konoha ẩn thôn. Sakura đối mặt Naruto 90 độ cúc cung. Hai mắt nhắm nghiền giống to. Xin lỗi Naruto, trước kia ta đã từng mắng quá ngươi là không có phụ không có mẫu. Không người bảo đảm cô nhi. Xin lỗi, Sakura. Naruto hồi tưởng lại, mới trở thành đội 7 thời điểm. Hắn dùng biến thân thuật biến thành Sasuke bộ dạng hỏi Sakura thấy thế nào đợi chính mình. Naruto a, hắn luôn là phá hư chuyện tốt của ta. Cũng không biết một tí gì ta. Là một đáng ghét gia hỏa. Sasuke hồi tưởng lại, Naruto dùng biến thân thuật biến thành sau này mình đơn độc tìm Sakura. Chờ mình chạy tới lúc chỉ nhìn thấy Sakura một người. Lúc đó Sakura, đừng động Naruto, cái loại này ra hỏa, đi, luôn là hồ đồ. Trò đùa dai, không có cha mẹ cô nhi quả nhiên là khuyết thiếu giáo dưỡng. Nếu như là ta à, sớm bị ta cha mẹ mắng chết. Móc lửng chấm chấm, Naruto có thể không biết những thứ này. Nhưng Sakura không thể làm chính mình chưa nói qua. Nghĩ đến trong hình ảnh cái kia liều mạng nghĩ đứng ở Sasuke quân và Naruto bên cạnh chính mình. Nghĩ đến không có việc gì thời điểm liền Sasuke quân quấy giày Sasuke. Có việc thời điểm liền khóc khóc đề khẩn cầu Naruto giúp một tay của nàng chính mình. Haruno Sakura cảm thấy như vậy chính mình quá hèn hạ. Thực sự quá giảo hoạt rồi. Luôn là lần lượt lợi dụng Naruto hảo cảm. Haruno Sakura bảo trì cúc cung tư thế vẫn không có nâng lên. Trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Nước mắt cũng đập trên mặt đất. Luôn là lần lượt mang cho Sasuke quân và Naruto các ngươi quấy nhiễu cùng phiền não. Thực lực không đủ cường đại lại luôn tự cho là cái gì đều được chính mình. Thực sự quá giảo hoạt rồi. Xin lỗi Naruto. Thực sự xin lỗi. Quá suy nghĩ nhiều muốn nói xin lỗi. Nhưng là Sakura nhưng không biết kể từ đâu. Chỉ có thể rơi lấy nước mắt từng tiếng mà xin lỗi. Khiến cho Naruto không biết làm sao. Thậm chí đáy lòng có cái gì mềm mại đồ đạc dường như cũng bị đánh nát. Một tay thả trên đầu hắn. Xin lỗi U Naruto. Đệ Tam Gia Gia. Không có nói cho ngươi biết tình hình thực tế. Để cho ngươi ở trong thôn tao thụ loại đãi ngộ này. Phụ Kushina cùng Minato đối với lão phu tín nhiệm. Để cho ngươi là Jinchuriki tin tức ở trong thôn liền truyền ra. Đệ Tam Hokage tháo xuống Hokage. Mũ vi vi cúi đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi đều. Nói cái gì nữa a ta nói. Naruto kích động một cái. Kỳ quái miệng thích lại đi ra. Biểu tình cứng ngắc hắn không biết nên thế nào đáp lại Sakura cùng đệ Tam Hokage. Lần lượt lại có phụ cận đã từng cô lập quá. Bài xích quá Naruto Konoha ninja. Konoha thôn dân nói ba xạo xin lỗi. Xin lỗi à, trước kia là chúng ta không đúng. Ngươi cũng không muốn chịu ảnh hưởng. Hảo hảo lớn lên à. Nha, lần sau tới đại thúc ra ăn nướng thịt à. Đại thúc mời khách à hát. Những người này thành tựu những người đứng xem. Người thứ ba thị giác xem qua hình chiếu. Xem qua Naruto năm đó bị bọn họ đối xử như thế. Nhưng mà tương lai làm Konoha gặp nạn lúc lại đệ nhất cái đứng ra. Làm bọn họ chứng kiến Uzumaki Naruto vì làng bị địch nhân đánh quỳ dạp trên mặt đất. Trên người đặt hàng đầy chakra hắc bổng. Làm bọn họ biết được Uzumaki Naruto cũng không phải hại chết đệ tứ mục đồ đạc. Mà là anh hùng chi tử. Là đệ tứ Hokage vì cứu vớt làng mà hy sinh con trai ruột. Một câu kia xin lỗi. Vẫn nghẹn tại bọn họ tâm lý. Cho tới bây giờ không bị đã đến loại này lễ ngộ Uzumaki Naruto ở sau đó lui nửa bước. Ngươi, các ngươi đây đều là làm cái gì a ta nói. Kỳ quái miệng thích lại tới rồi cùng thê tử Kushina. Hầu như giống nhau miệng thích. Để việc này ai cũng không nhìn thấy Namikaze Minato đau lòng muốn ôm ở Naruto. Nói cho hắn biết ba ba ở chỗ này. Thoải mái cái này không biết làm sao đến cơ hồ rơi lệ nhi tử. Sakura, Ngươi ngẩng đầu lên a, nghe được Naruto lời nói. Sakura nâng lên đầu nhìn lấy hắn. Ngươi quả nhiên vẫn là trán rộng tương đối khả ái. Naruto cố ý dùng tiện siêu siêu ngữ khí để cho mình hiện ra không thèm để ý chút nào. Đây không phải là cũng tốt vô cùng nha. Mặc dù nhỏ thời điểm không minh bạch vì cái gì người trong thôn đều bài xích ta. Mấy ngày hôm trước biết được ta bị đệ tứ Hokage, chính là ta lão ba lạp, biến thành cửu vĩ vật chứa, cùng Gaara giống nhau, cũng khó qua rất lâu. Nhưng đúng vậy a, Naruto nheo lại con mắt cười đến cùng tóc hắn giống nhau. Giống như một mặt trời màu vàng. Nhưng đúng vậy a, ta quả nhiên vẫn là rất thích mọi người. Thích Konoha ẩn thôn, thích Sasuke, thích Shikamaru lạp, Hinata a, Choji a, Kiba a, Ichikaru mì sợi a, thủ đà đại thúc cùng Ayame tỷ a, còn có Kakashi lão sư, Iruka lão sư, đệ tam mục gia gia. Trong thôn mọi người ta đều thích nhất. Ngoạc kép, nhìn lấy hài tử như vậy, đừng nói Konoha thôn lòng người sinh hổ thẹn, ngay cả thân là thời đại vật cũ nhị đại mục Hokage, cùng với tới tham dự ngũ ảnh hội đàm mỗi cái thôn ninja đều biến đến nhãn thần nhu hòa. À được rồi, Naruto bổ sung, còn có hào sắc tiên nhân, nhị đại mục tiểu ca, Mito đại tỷ, Sunet bà bà, tuy là nhận thức không lâu sau, nhưng cảm giác mọi người đều là người tốt. Ách, đột nhiên thì có chủng phá hư không khí cảm giác, chủ yếu là lấy bối phận quá loạn, đã vô lực nhổ nước bọt, chỉ có thể cười nhìn lấy tên tiểu tử kia vờ ngớ ngẩn. Về sau tìm một lão sư hảo hảo dạy một chút hắn bối phận vì vật gì. Bởi vì thời gian hữu hạn, hình chiếu vẫn còn tiếp tục. Còn có càng suy nghĩ nhiều tới nói xin lỗi Konoha người tạm thời không có cơ hội. Trong hình ảnh, đệ tứ mục Hokage không biết dùng biện pháp gì, đem Naruto dẫn tới một mảnh ánh vàng rực rỡ ấm áp dương dương địa phương. Dùng ánh mắt ôn nhu xem cùng với chính mình Uzumaki Naruto. Thật tò mò vì cái gì ta biết tên của ngươi. Ngoạc kép, không phải mới vừa nói qua nha. Ngươi là ta Aiko a. Ngoạc kép, sở dĩ tên của ngươi, đương nhiên là ta lấy nha. Mặc dù có tham khảo Jiraiya lão sư căn tính nhẫn truyền, nhưng tên hay là ta cùng Kushina cùng nhau sao định. Hình chiếu bên ngoài U Linh thể Minato tự tin gật đầu. Tuy là phía trước bị Kushina phủ định ba cái tên, ta cảm thấy cũng khá vô cùng. Ngoạc kép, trong hình ảnh Uzumaki Naruto còn chưa phải là đặc biệt có thể hiểu được Aiko là có ý gì. Hắn sợ mình nghe lầm. Aiko là, ta đây không sẽ là. Minato cười cười, còn muốn ta nói mấy lần ngươi mới có thể tin tưởng đâu. Ngươi là nhi tử của ta nha. Naruto, 12 tuổi hạ nhẫn Naruto thấy trong hình ảnh tương lai chính mình nín miệng. Cười rồi, cười cười lại khóc. Hắn suy đoán, trong hình ảnh cái tương lai kia chính mình hẳn là liền cùng hắn tâm tình bây giờ giống nhau. Không biết làm sao, có vui vẻ cũng có khổ sở. Xem ra đệ tam mục cái gì đều không cùng ngươi nói. Liên quan tới cửu vĩ tin tức nghĩ phải tận hết sức ẩn núp chứ. Bởi vì thời gian không nhiều lắm. Trong hình ảnh Namikaze Minato đi thẳng vào vấn đề. Nếu như biết ngươi là nhi tử của ta, sẽ có rất nhiều nguy hiểm hàng lâm ở trên thân thể ngươi. Lão ba, trong hình ảnh Naruto một câu thấp giọng nam ni. Trong hình ảnh hình chiếu bên ngoài, hai cái Namikaze Minato đều mang điểm tung tăng ánh mắt. Nghe nhi tử gọi chính mình ba ba, chờ đấy nhi tử phía sau muốn nói. Sau đó ngoài hai cái Namikaze Minato ý liệu, ngoài toàn bộ Konoha thôn ý liệu, ngoài toàn bộ thế giới quan ảnh khu mọi người ý liệu, duy chỉ có ở xem phim 12 tuổi Uzumaki Naruto ý liệu bên trong, thình thịch, ách, một quyền này, thật lòng không có lưu thủ, kết kết thật thật đánh vào đệ tứ mục Hokage trên người. Trong hình ảnh đệ tứ mục Hokage nhịn đau, ngoặc kép chấm than, Naruto. Hình chiếu bên ngoài Namikaze Minato đều cơ hồ cảm nhận được cái loại này bây giờ đả kích. Trên linh hồn một hồi đau đớn tựa như ảo giác. Gaara, đáng đánh, ngươi làm xong rồi Naruto. Ngoạc kép chấm hỏi, Tuy là cử động nằm trong dự liệu, nhưng Naruto đối với Gaara lời nói vẻ mặt mộng bức. Ngươi không nhớ sao? Gaara nói, ngươi đã nói, nhìn thấy Sasuke Kaka cùng phụ thân ta sẽ hung hăng đánh bọn họ một quyền. Nếu như cha của ngươi cũng là cha ta loại người như vậy, ngươi cũng biết đánh hắn. Namikaze Minato, ách, hình như là có như thế cái tình huống. Itachi, Sasuke, không sai, lời này ta nhớ được, bởi vì ta cũng sẽ hung hăng đánh một cái gia hỏa một trận. Nói, hung hăng chừng nghĩ Kaka của mình. Shisui lúng túng cười xua tay, chuyển, dùng chính mình chặn sau lưng Itachi. Tại sao muốn đem cửu vĩ phong ấn tại thân là con trai trên người ta a? Trong hình ảnh Naruto khóc giống to hơn, đem tất cả mọi người quan tâm lần nữa hấp dẫn trở về hình chiếu. Đây cũng là hiện nay đang ở xem phim 12 tuổi hạ nhẫn Naruto nghi vấn. Trong hình ảnh 16 tuổi Naruto hướng về phía nhà mình lão cha, cũng chính là chính mình đã từng thần tượng đệ tứ mục Hokage một trận tố khổ. Nói năng lộn xộn phải nghĩ đòi đi chính mình cao hứng sự tình, bi thương sự tình toàn bộ nói ra. Mặt nạ cái kia, tái kiến Minato lão sư. Hắn cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, Minato lão sư cư nhiên vẫn để lại một phần lực lượng ở Naruto trong thân thể. Còn có, nhớ tới phía trước trong hình ảnh đần Kakashi cùng nanh trắng gặp nhau. Cũng đúng như vậy, Uchiha Obito đột nhiên nghĩ, nếu như mình chết rồi, có thể hay không cũng nhìn thấy cha mẹ. Còn có, Jin, bái ngươi ban tặng, ta ăn xong nhiều khổ. Mặc dù đã 16 tuổi, cứ việc Namikaze Minato khi chết chỉ có 24 tuổi. Hai người chênh lệch niên kỷ tối đa chỉ có thể xem như là huynh đệ. Cái kia Naruto vẫn là khóc cùng phụ thân phát khởi bực tức. Đại nhân môn đều cô lập ta, ta cũng rất khó giao cho bằng hữu. Sở dĩ ta mới chỉ có liều mạng như vậy nỗ lực, hy vọng đạt được mọi người tán thành, muốn làm bên trên Hokage. Gặp rất nhiều lão sư tốt tỉ như Iruka lão sư, Kakashi lão sư, còn có hào sắc tiên nhân, trở nên mạnh mẽ ta thật cao hứng. Thế nhưng cũng là bởi vì như vậy, ta bị một đám gọi là Akatsuki gia hỏa để mắt tới rồi. Thật vất vả trở nên mạnh mẽ, nhưng cùng với bạn vẫn bị Akatsuki thương tổn. Liền hào sắc tiên nhân cũng bị giết. Konoha bị làm được hỏng bét. Như vậy một đoạn lớn không hề suy luận nói. Xem phim khu người, vô luận là bình dân vẫn là ninja, thậm chí là phú hào, quý tộc và đại danh cũng không có pha trò thiếu niên. Ngược lại trong lòng một mảnh bùn rùn. A, trong hình ảnh Naruto cầm lấy đầu. Ta cũng không biết ta đang nói gì. Ở Naruto lau nước mắt thời điểm, đệ tứ mục Hokage nhìn lấy hắn cười hỏi. Naruto, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 12 tuổi, 16 tuổi. Đệ tứ mục Hokage, để cho ngươi đã trải qua nhiều như vậy thống khổ, thành tựu cha của ngươi, ta không mặt mũi nào nói xin lỗi ngươi. Namikaze Minato, mặc dù nói là nói như vậy, nhưng cái nào phụ thân có thể không lưu ý nhi tử đối với ý kiến của mình? Sở dĩ lúc này đang ở xem phim, Namikaze Minato nội tâm là khẩn trương. Nhưng khi hắn chứng kiến trong hình ảnh 16 tuổi nhi tử lau khô nước mắt, không được tự nhiên nói lầm bầm, đã không sao cả lạp. Naruto bĩu môi như tiểu hài tử cùng vương triều, phụ thân làm nũng, bởi vì ta là đệ tứ mục con trai của Hokage, sở dĩ ta đều có thể nhẫn nại. Ngoặc kép chấm than, đệ tứ mục Hokage trong nháy mắt nghẹn ngào. Naruto, sau đó, trong hình ảnh Namikaze Minato lời nói, cứu rỗi 16 tuổi cùng 12 tuổi Naruto. Hắn nói cho Naruto chân tướng, đem cửu vĩ phong ấn tại bên trong cơ thể ngươi, để cho ngươi có thể từng bước sử dụng cửu vĩ lực lượng, là bởi vì ta tín nhiệm ngươi. Ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, bởi vì nếu như là nhi tử của ta, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Ngoặc kép, bởi vì cha mẹ chính là có thể như vậy tín nhiệm cùng với chính mình hài tử a. Lúc này 12, Tuổi hạ nhẫn Naruto trong lòng rốt cuộc hoàn toàn rộng mở trong sáng. Tuy là nghĩ như vậy rất có lỗi với Gaara, thế nhưng cha của hắn cùng Gaara lão ba không giống với. Cha của hắn tín nhiệm lấy hắn, hy vọng hắn sở hữu lực lượng càng mạnh, tín nhiệm lấy hắn sẽ khắc phục sở hữu trắc trở. Trong hình ảnh Namikaze Minato không có thời gian để Naruto có càng nhiều thời gian suy tính. Hắn đi thẳng vào vấn đề. Còn như ta là cái gì làm như vậy? Bởi vì 16 năm trước, ngươi sinh ra cái kia một ngày. Cái kia mặt nạ nam phóng thích cũng đã khống chế cửu vĩ. Công kích Konoha. Tấn. Ngoặc kép chấm than. Ngoặc kép chấm than. Mọi người sợ ngây người. Konoha nhẫn giáo xem phim khu mọi người phạch một cái đem ánh mắt tụ vào ở cái kia mang theo màu cam mặt nạ trên thân nam nhân. Kakashi cảm thấy một hồi mắt hoa. Không đành lòng tự lẩm bẩm. Ngoặc kép chấm than. Đây là. Thật vậy chăng? Hôm nay cập nhật. 3. Huyễn Long cửu phong tận cộng 1. Cầu tự động đặt nha tương đương cầu hoa hoa cầu phiếu phiếu. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.